Nữ pháp y của tổng tài Mặt Than. Chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 331. Tối hôm qua cô cởi đai lưng ra nhưng không buộc lại đã đi ngủ. Bởi vì vừa kéo chăn ra đã lộ hết cảnh xuân của cô. Không có gì che đậy lộ hết ra trước mắt Sở Minh Húc. Kiều Minh Húc nhìn không chớp mắt. Mạch Tiểu Miên cũng phát hiện ra mình không đúng lắm. Lại hoảng sợ trốn vào chăn lần nữa. Hét lên. Kiều Minh Húc. Anh nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Mạch Tiểu Miên. Tôi rất nghi ngờ. Em muốn quyến rũ tôi. Kiều Minh Húc ngả ngớn nhích lại gần mặt cô. Hay là tôi bị em quyến rũ nhỉ? Không muốn. Kiều Minh Húc. Chắc chắn anh phải là một người chính trực. Nhìn gương mặt rất gần của anh. Mạch Tiểu Miên căng thẳng túm chăn. Xoay đầu về phía khác. Vô cùng hoảng sợ nói. Sai rồi. Tôi không muốn làm người chính trực nữa. Kiều Minh Húc thấy cô bối rối đến mức mặt đỏ bừng. Cảm giác rất đáng yêu. Không nhìn được cúi đầu hôn xuống một cái. Đầu óc Mạch Tiểu Miên trống rỗng. Vừa mở to hai mắt vừa há miệng. Máu chảy trong người như sôi trào. Không dám thở mạnh. Trái tim đập ba ra bum bum. Nhìn thấy cô há to miệng. Kiều Minh Húc cảm thấy nếu như đã dở trò lưu manh vậy dứt khoát làm luôn. Miễn cho cô suốt ngày cứ đắc ý mãi. Chỉ tiếc, khi anh vừa muốn nhắm mục tiêu ngay miệng của cô, giọng nói của Kiều Mai Kim truyền đến. Anh, chị dâu, hai người dậy chưa? Bữa sáng hôm nay vẫn phải do hai người chuẩn bị đó. Dậy rồi. Đi nấu đồ ăn sáng ngay đây. Kiều Minh Húc lên tiếng. Nhanh chóng rời xa Mạch Tiểu Miên xuống giường. Đi vào phòng thay quần áo. Mạch Tiểu Miên như được tha mạng. Vội vàng đứng dậy buộc đai lưng. Đi vào phòng tắm. Thay áo quần. Khi đi ra. Nhìn thấy Kiều Minh Húc thì mặt của cô không tự chủ được đỏ lên. Tránh ánh mắt của anh. Không nhìn anh. Còn bày ra dáng vẻ xấu hổ như vậy. Đừng trách tôi không chính trực. Kiều Minh Húc thấy gương mặt và bờ môi đỏ bừng kia. Cảm thấy khô nóng cả người. Anh thật muốn đè cô xuống. Hôn môi của cô. Hít hà hương thơm trên người cô. Mạch Tiểu Miên vừa nghe thấy anh nói như vậy. Cũng căng thẳng lên. Vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài. Kiều Mai Kim còn ở bên ngoài. Nhìn thấy cô dùng vẻ mặt mập mờ cười cười. Chị dâu. Có vẻ tối hôm qua chị và anh em rất dữ dội. Là do áo ngủ gợi cảm em tặng cho chị đúng không? Khụ khụ khu. Mạch Tiểu Miên bị cô ấy làm cho xấu hổ kho khan vài tiếng. Trẻ con không biết gì. Bớt nói lại. Chị dâu. Em đã 23 tuổi rồi. Kiều Mai Kim thấy Mạch Tiểu Miên như bị nung đỏ. Đưa tay lên véo một cái. Ha ha. Còn xấu hổ. Có nghĩa tối hôm qua chiến đấu rất dữ dội nhỉ. Em còn nghe thấy tiếng của chị. Thật là khiến cho dì nhỏ là em có mấy suy nghĩ kỳ lạ. Chị dâu, mau nói cho em biết. Có phải chị với anh em chơi cái gì mà ép rồi em mờ không? Em không ngờ, anh trai chững chạc đàng hoàng lại có sở thích như vậy. Ha ha, xem người không thể xem bề ngoài nha. Cách chương.